Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 825, Ám Kim Đàn Rơi. Đánh dấu bắt đầu, ai nói không phải đâu. Vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu, Lục Uyên nhẹ giọng thở dài, trầm mặc một lát, Lục Uyên chậm rãi thu hồi tâm thần, nắm bắt Hồ Liệt Na phấn nộn gương mặt. Lục Uyên mỉm cười, hỏi, đến đón lấy liền muốn bắt đầu đi địa ngục lộ a? Thế nào, có sợ hay không? Đương nhiên không sợ, có ngươi tại, mặc kệ đối mặt cái gì ta cũng không sợ. Hồ Liệt Na ngon ngọt cười, ôn nhu nói, ngươi nha đầu này, nói chuyện làm sao lại như vậy làm người khác ưa thích đây? Lục Uyên nhẹ nhàng cười cười. Sau đó đem Hồ Liệt Na ôm ở trong ngực, cất bước đi hướng địa ngục lộ. Địa ngục lộ chỉ có rộng 3 thước, nhưng đối với Lục Uyên dạng này thực lực cao thâm hồn sư tới nói, lại là như dẫm trên đất bằng, cũng không có gì khó khăn. Càng chưa kể, Lục Uyên, hắn vẫn là biết bay. Tiểu Uyên, ngươi nói chúng ta tại địa ngục lộ phía trên gặp được dạng gì cửa khẩu đâu? Ôm lấy Lục Uyên cái cổ, Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi, cái này ta cũng không rõ lắm, mỗi cái đi địa ngục lộ người, gặp được cửa khẩu đều là không hoàn toàn giống nhau, cho nên thứ này là đoán không được, bất quá vô luận gặp phải cái gì, ngươi đều không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết, Lục Uyên nhẹ nói, vậy liền dựa vào ngươi rồi, ta Tiểu Uyên. Hồ Liệt Na đối lấy Lục Uyên nháy mắt, biểu lộ rất là dí dỏm. Hết thảy có ta, ngươi thì phụ trách hô 666 là được rồi. Lục Uyên trọng đồng nhỏ nháy, khóe miệng mang theo mỉm cười. Hì hì, nghe vậy, Hồ Liệt Na hì hì cười một tiếng. Tại Lục Uyên trên mặt thật nhanh mổ một miệng. Lục Uyên cười nhạt không nói, cứ như vậy ôm Hồ Liệt Na. Tại địa ngục lộ phía trên thật nhanh đi tới, đối với thường nhân mà nói cần phải ứng phó cẩn thận địa ngục lộ. Tại Lục Uyên trước mặt hai người lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hai người vừa đi, vừa nói vừa cười, dù rất rảnh rỗi, đây chính là có thực lực tuyệt đối chỗ tốt a. Đi ước chừng hơn nửa giờ, trong không khí nhiệt độ thời gian dần trôi qua cao lên. Nóng ướt không khí, làm cho người không khỏi theo trong lòng nổi lên một vệt phiền muộn. Tiểu Uyên, ta cảm giác hơi nóng a, mà lại tâm lý buồn buồn. Nhìn lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na nhẹ nói. Bởi vì chúng ta càng ngày càng tới gần biển máu, nhiệt độ tăng lên, trong không khí khí tức tà ác sẽ dẫn ra trong cơ thể ngươi sát khí. Cho nên ngươi mới sẽ cảm thấy tố. Bất quá muốn giải quyết, cũng là thật đơn giản. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, trên thân màu trắng quang mang không ngừng tuôn ra, biến thành một cái phương viên 3 mét lĩnh vực, đem Lục Uyên hai người bao khỏa ở bên trong, chính là dùng thanh khí thần lực hình thành lĩnh vực. Bây giờ Lục Uyên tại tìm hiểu biển lớn chi lực cùng thần thánh chi lực ảo diệu về sau. Đối với thanh khí thần lực trưởng khống không thể nghi ngờ mạnh hơn một số. Quy tắc chi lực trưởng khống vạn vật, như vậy tự nhiên cũng có thể thông qua đối vạn vật lĩnh hội cùng lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Đây cũng là Lục Uyên nghĩ ra nhanh chóng hiểu thấu đáo thanh khí thần phương pháp trồng. Cho đến trước mắt, ngược lại là có chút kỳ hiệu, thanh khí thần lực tinh thuần nhất bất quá. Trời sinh khắc chế hết thảy tà ma, mà lại thanh khí thần lực đối với bình phục tâm thần có kỳ hiệu. Lúc trước Lục Uyên bị chữ Vinh Vinh hạ độc, cái kia xuất từ huyết mạch bản năng phản ứng, hắn đều có thể áp lực một đoạn thời gian, đủ để thấy thanh khí thần lực lợi hại, ngăn cản sát lục chi đô khí tức tà ác bất quá chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bị thanh khí thần lực bao phủ, Hồ Liệt Na biểu lộ nhất thời buông lỏng xuống, thì liền thể nội sát khí đều chậm rãi bình phục xuống tới. Mỗi lần so hết sau trận đấu sát khí của nàng phun trào, chỉ có ôm lấy Lục Huyên mới có thể bình phục lại. Truy cứu nguyên nhân liền là bởi vì Lục Huyên trên người thanh khí thần lực. Lần nữa đi tới một đoạn lộ trình, Hồ Liệt Na đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, lỗ tai khinh động, một đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Lục Huyên, hỏi, Tiểu Huyên, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Tự nhiên, ngươi cũng nghe đến rồi. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, tinh thần lực của hắn hạng gì cao, tự nhiên là đã sớm phát giác. Ta nghe được tựa hồ có đồ vật gì tại đập lấy cánh đồng dạng. Hồ Liệt Na nhẹ nói, đúng vậy a, một đoàn con rơi mà thôi. Vâng, ngươi nhìn, bọn họ tới. Lục Huyên nhỏ vừa nói lấy, ánh mắt liếc về phía trước. Thấy thế, Hồ Liệt Na liền vội vàng đem ánh mắt rời tới. Chỉ nghe chớp thanh âm càng ngày càng vang. Phô thiên cái địa đàn rơi thẳng hướng lấy hai người phương hướng vọt tới. Đen nghịt một mảng lớn, thẳng nhìn Hồ Liệt Na có chút tê cả da đầu. Cái này cái kia có bao nhiêu con rơi a? Nhìn lấy cái kia to lớn đàn rơi, Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp chớp chớp, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, đến có hàng vạn con đi. Lục Huyên khẽ cười nói, ngươi đây còn cười được, hàng vạn con rơi, nghe cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Cái này Tiểu Huyên, hắn lại còn cười đến như thế rực rỡ, có cái gì cười không nổi, con rơi lại nhiều, cũng chỉ là con rơi mà thôi, một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Lục Huyên cười nhạt một tiếng, một phái phong khinh vân đạm bộ dáng. Đinh. Đã đến đánh dấu địa điểm, đánh dấu bắt đầu, ký đến thời gian 2 giờ. Hệ thống băng lãnh thanh âm tại Lục Huyên trong đầu vang lên, làm cho khóe miệng của hắn nụ cười không khỏi càng thêm nồng nặc. Quả nhiên vẫn là cái kia quen thuộc hệ thống, không gặp được chính chủ, liền sẽ không phát động đánh dấu. 2 giờ, xem ra ta phải đi chậm một chút, không phải vậy ra địa ngục lộ còn không có đánh dấu xong, vậy liền không tươi đẹp lắm. Lục Huyên âm thầm suy nghĩ, hy vọng tại địa ngục lộ đi vào trong chậm một chút. Chờ lâu chút thời gian, có lẽ Lục Huyên vẫn là thứ nhất, người khác đều hận không thể nhanh điểm thông quan. Cũng chỉ có Lục Huyên quái thai này còn nghĩ đến đi chậm một chút. Đàn rơi phô thiên cái địa vọt tới, trong khoảnh khắc, khoảng cách Lục Huyên chỉ có không đến 30 mét khoảng cách, lập tức liền chỗ sung yếu đến Lục Huyên trước người. Tiểu Huyên, đừng đùa, nghiêm túc điểm được không được. Ta cũng không muốn bị những vật này vây quanh, sau đó làm cho một thân tảng. Nhìn lấy đàn rơi vọt tới, Hồ Liệt Na không khỏi nói ra. Biết, nhìn đem ngươi dọa đến, khóe miệng nụ cười không giảm. Lục Huyên trên thân kim quang tăng vọt, kim long lĩnh vực nhất thời lan tràn ra, đem chung quanh 30 mét phạm vi đều bao phủ trong đó. Xông lên tiến lĩnh vực, nhất thời những cái kia đám rơi nguyên một đám như là đã mất đi phương hướng đồng dạng. Tại chỗ xoay một vòng, Lục Huyên trong mắt tinh quang lóe lên, tinh thần lực lan tràn ra, nhất thời tại lĩnh vực trong bao tất cả con rơi đều bạo liệt thành một chỗ khối vụn. Giết những vật nhỏ này vẫn là dùng tinh thần lực thuận tiện nhất. Nhìn lấy Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Huyên nhẹ nhàng nói, hoàn toàn chính xác, bất quá cái này cần tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ mới được. Cũng không biết ta cái gì thời điểm có thể có ngươi cường đại như vậy tinh thần lực. Hồ Liệt Na trong mắt mang theo một tia hâm mộ, sớm muộn có một ngày sẽ có, mà lại một ngày này sẽ không quá xa. Ta sẽ giúp ngươi. Tay phải nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt, Lục Huyên khẽ cười nói, Hồ Liệt Na võ hồn là cửu vĩ thiên hồ, trời sinh tự ý nâng tinh thần lực, chưa đến chính mình những nữ nhân này bên trong, sợ là trừ Cổ Nguyện Na, là thuộc Hồ Liệt Na tinh thần lực cao nhất. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.